Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 68, để túc dạ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Kiêm Trúc đi ngủ còn mất hẳn một phút để suy nghĩ, không lẽ mình hoa tàn ít bướm, mị lực vơi giảm, không thì tại sao lại không rủ được hoài vọng song y cứ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ một lát sau đã rộng lòng rộng dạ ngủ thiếp đi. Dù sao thì thân cũng đang chỗ địch, lòng cảnh giác của Kiêm Trúc với thế giới bên ngoài luôn rất cao. Hừng đông sáng hôm sau y vừa mở mắt ra đã phát hiện có một người đang đứng ngoài cửa. Y vừa nhỏ ngồi dậy, bình tĩnh lại mới nhận ra hình như người đó là Hoài Vọng. Mới sáng sớm đã đứng trực cửa phòng mình, chẳng gõ cửa cũng không tiến vào, không biết là đang chờ điều gì. Kiêm Trúc đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, một tiếng cọt kẹt đã đánh thức người bên ngoài. Hoài Vọng ngước mắt nhìn, trong tay cầm một cái hộp gấm nhỏ. Người dậy rồi, Kiêm Trúc nhìn cái hộp nhỏ tinh xảo đó, đây là cái gì? Thoạt nhìn Hoài Vọng có vẻ hơi ngập ngừng, ngón tay đè trên hộp gấm giản xuống, bên móng tay nổi lên một đường viền hình trăng lưỡi liềm màu trắng. Hắn không lên tiếng nói chuyện, chỉ cầm hộp gấm đưa cho Kiêm Trúc. Kiêm Trúc nhận lấy, mở ra nhìn thấy một sợi dây cột tóc bằng lụa mỏng bán trong. Trên dây cột tóc còn vẽ vài cây trúc mảnh màu vàng nhạt, dưới đuôi còn cột một cọng lông chim màu trắng bạc. Sợi dây cột tóc mềm mại mờ ảo, ngón tay vừa lướt qua là lập tức có thể cảm nhận được đạo hạnh thâm sâu ẩn chứa trong đó. Cho ta, ánh mắt Hoài Vọng cẩn thận rời từ đôi mày trượt xuống đến khóe môi y, dường như muốn thông qua mỗi một thay đổi biểu cảm để phỏng đoán xem y có thích không. Trong cái nhìn căng thẳng của người trước mặt, Kiêm Trúc cúi đầu khẽ cười, vân vê sợi lông chim mềm mại. Sao nhìn nó quen quen thế nhỉ? Bàn tay đã bị giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, Hoài Vọng không đáp lời. Kiêm Trúc cười như không cười nhìn hắn, cứ nhìn đến khi người trước mặt đỏ hết cả tai. Có thể đoán được đại khái là Hoài Vọng biến thành chim trắng, sau đó tự nhổ lông mình xuống. Hành vi hết sức là không giống, tiên tôn, không nên nói toạc ra làm gì, nên Kiêm Trúc tinh ý không gặng hỏi đến cùng. Tay vừa nâng lên, sợi dây cột tóc lại trở về trước mắt Hoài Vọng. Sống lưng thẳng tắp bỗng nhiên cứng đờ, Hoài Vọng cụp mắt. Người không thích, bàn tay cầm dây cột tóc lắc lắc về phía hắn, Kiêm Trúc ra hiệu. Mang lên cho ta đi, bầu không khí căng thẳng bỗng nhiên giãn ra, buổi sáng lành lạnh bỗng chốc như có nắng xuân chiếu rọi. Hoài Vọng đón lấy, trước tiên là bước lên một bước vòng tay bên người Kiêm Trúc. Giữ tư thế mặt đối mặt, hắn hơi nghiêng đầu cột sợi dây vào sau gáy Kiêm Trúc. Kiêm Trúc phối hợp nghiêng nửa đầu sang một bên. Gần như là tựa vào bả vai của Hoài Vọng, như trong một cái ôm thân mật. Cơ thể của cả hai không chạm hẳn vào nhau, trước người chỉ cách chừng nửa ngón tay. Song Kiêm Trúc vẫn có thể cảm nhận được con tim đang đập lên mạnh mẽ trong lồng ngực Hoài Vọng, từng tiếng. Thịch, thịch, rõ ràng vang dội, không thể che giấu được nỗi lòng. Sợi dây cột tóc chỉ đôi ba lần là đã buộc chặt, Hoài Vọng rút tay lại bước lùi về sau, Kiêm Trúc lắc lắc đầu, sợi dây lắc lư phía sau. Y xoay người lại cho Hoài Vọng xem thử. Không lệch chứ, không có. Hoài Vọng nhìn sợi dây cột sau đầu Kiêm Trúc. Dây cột tóc hắn làm, lông chim của hắn. Kiêm Trúc trở tay vuốt sợi dây cột tóc cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đang cười, bỗng nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng. Khoan đã, hôm qua Hoài Vọng từ chối lời mời chung giường với mình. Chẳng lẽ là vì làm sợi dây cột tóc này? Biểu cảm trên mặt Y thay đổi quá nhanh. Hoài Vọng cảm giác được. Sao vậy, tối hôm qua vì để làm sợi dây này cho ta, nên ngài mới từ chối ở chung phòng với ta. Hoài Vọng bày tỏ tấm lòng mình với y, nó sẽ bảo vệ cho ngươi lúc nguy hiểm. Ngài, một cục tức dâng trào lên trong Kiêm Trúc, nhưng từ từ xì ra dưới ánh mắt mong chờ của Hoài Vọng. Ngài giỏi quá, Hoài Vọng an tâm, ngươi thích là tốt rồi. Bầu không khí ấm áp mơ màng không kéo dài quá lâu. Theo hai chuỗi tiếng bước chân tới gần, vẻ mặt của hai người cùng lúc hơi thu lại, đeo mặt nạ lên mặt. Có người đến, vừa dứt lời, lập tức có hai thành viên cấp huyền vội vã đi tới từ ngoài sân, thấy Kiêm Trúc và Hoài Vọng đứng trong viện, thì cả hai đồng thời sững lại. Sau đó chắp tay, hai vị, chủ của đơn hàng đã xác nhận nhiệm vụ đã được hoàn thành, bây giờ sẽ dẫn hai vị đi nhận tiền thù lao. Kiêm Trúc và Hoài Vọng liếc mắt nhìn nhau. Xem ra các chủ tụng các đã gặp được Thẩm Quất, có điều không biết là tình hình bên Thẩm Quất thế nào rồi. Làm phiền, trong cách nói chuyện của hai thành viên cấp huyền không thiếu kính nể, trong Tụng Các không quan trọng địa vị cao thấp ra sao, chỉ có dựa vào thực lực thuyết phục người khác. Bọn họ đến tổng vụ nhận tiền thù lao, số tiền đến tay rất lớn. Cho dù là phải bỏ ra một vố to, các chủ Tụng Các cũng phải bắt được Thẩm Quất về. Đa tạ, sau khi Kim Trúc nói lời cảm ơn đi đầu phía trước, Hoài Vọng theo sau y đi ra ngoài. Ra khỏi tổng vụ rồi, sắc trời bên ngoài thế mà đã sáng trưng. Kim Trúc ôm tay áo nhàn nhã đi trên đường. Ngài nói xem các chủ Tụng Các có đến tìm chúng ta không? Hoài Vọng dõi mắt theo sợi lông chim lắc qua lắc lại phía sau đầu y. Không, vì sao? Thẩm Quất sẽ không cho hắn được rảnh. Có lý, tranh thủ Thẩm Quất đang âm thầm đọ sức cùng các chủ Tụng Các. Hai người có thể thừa lúc thăm dò thử hướng gió trong Tụng Các. Bây giờ đi đâu? Hoài Vọng thấy Kim Trúc không đi về hướng viện cho cấp thiên. Đi lanh quanh một lúc, xem có ai có biểu hiện gì đó không bình thường không? Hoài Vọng liếc mắt nhìn y, nhìn chúng ta mới là không bình thường nhất đấy. Lấy tiền công rồi không đi về nghỉ ngơi, mà còn đi dạo lung tung trong các nữa. Kim Trúc mặt không biến sắc, sao lại thế, khoe khoang chút quả ngọt chiến thắng không phải quá là bình thường à? Hoài Vọng đi theo Kim Trúc như chim công hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ưỡn ẻo một vòng trong Tụng Các. Ngoại trừ các ánh mắt đề phòng đến từ thành viên đi tuần hướng đến hai người ra, thì không phát hiện được gì khác thường từ những người khác. Bước chân ngừng lại, Kim Trúc vuốt viền mặt nạ, nên trở về thôi, y vừa mới cẩn thận ngẫm lại một chút. Mặc dù tạm thời vẫn chưa chạm mặt những người trong danh sách đó, nhưng vào được danh sách của Thẩm Quất, thì quá nửa hẳn không phải là thành viên ở tầng thấp. Có lẽ nên về sân cấp thiên của hai người xem sao. Nghe y nói thế, hình như Hoài Vọng vừa thở phào nhẹ nhõm. Được, một ánh mắt sắc bén tức khắc lia sang hắn. Kim Trúc nghi ngờ, có phải ngài cảm thấy đi theo ta mất mặt lắm đúng không? Hoài Vọng nhanh chóng đáp lại, sao vậy được? Thấy Kim Trúc vẫn nửa tin nửa ngờ như trước, hắn dịu giọng nói. Người cứ hay đa tâm như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến suy đoán từ không thành có trước đây, Kim Trúc đành tạm cất con tim nghi vực đó vào. Hai người trở về đến sân của cấp thiên, chưa đến được cổng sân đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Chắc chừng 4-5 người, như là đối luyện trong sân tập. Kim Trúc và Hoài Vọng đi vào. Lập tức nhìn thấy có 4 người chia thành 2 nhóm đang thử chiêu trong sân tập, người còn lại thì đứng bên ngoài quan sát. Nhận ra hai người bước vào, bọn họ ngừng động tác trên tay cùng quay đầu nhìn lại. Tụng Các tin tức linh thông, ở ngoài như thế, bên trong không khác gì. Hai người mới đến thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó cao nhất. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong một đêm đã đến tay tất cả các thành viên trong Tụng Các. Người đang khoanh tay dừng mắt chỗ Kim Trúc và Hoài Vọng một chốc, bỗng nhiên vẫy tay. Này, hai người bên cạnh quay sang hắn. Hề ca, hay là huynh lại muốn so chiêu với người ta nữa? Không phải huynh còn bị thương sao? Đừng cố chấp thế. Kim Trúc nghe thấy tên của người đó, hình như không có xuất hiện trong danh sách. Y và Hoài Vọng cùng bước đến. Đến gần rồi, Phùng Hề quan sát hai người họ. Nhiệm vụ đó suýt chút nữa đã lấy mất nửa cái mạng của ta. Không ngờ rằng các ngươi có thể hoàn thành được, đúng là có tí năng lực. Có điều nhóm các ngươi là hai người cùng hành động, còn ta là một mình làm. Bàn về thực lực của từng người thì ai cao ai thấp chưa chắc chắn được. Kim Trúc hiểu ý, người này muốn so tài với bọn mình đây mà. Hữu nghị là chính, tranh tài là phụ. Kim Trúc hòa nhã thân thiết đảo quanh qua một vòng. Trước tiên là giới thiệu tên tuổi đã. Phùng Hề, hắn nói xong. Mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt từng người mở miệng. Trọng Dương, Địa Ngũ, Côn Thập Nhị, Thủ Tân, khi hai cái tên đầu và cuối vang lên thì đáy mắt Kim Trúc lóe qua một vệt tối khó nhận ra. Mặt y không hiện vẻ gì, chờ cho bọn họ nói tên xong thì mới lên tiếng nói. Thương Trúc, con người này là huynh trưởng của ta, Thương Ngô. Phùng Hề gật đầu, hai người ai mạnh nhất, thử hai chiêu với ta đi. Kim Trúc còn chưa mở miệng. Đã nghe thấy Hoài Vọng nói. Để ta lên đi, thoát cái mấy tầm mắt đồng loạt tập trung về phía hắn, hai mắt Phùng Hề híp lại. Người mạnh hơn à, thương tích của y nặng hơn một chút. Vừa dứt lời, tất cả những người đây mới ngộ ra, đơn truy nã làm hao tổn tận mấy sát thủ cấp thiên, cho dù là hoàn thành rồi thì sao có chuyện không có tí tổn hại nào. Thôi được rồi, Phùng Hề nói, bây giờ so chiêu với các người chẳng khác nào cháy nhà hôi của đâu. Vô nghĩa thôi, không bằng chọn ngày kia đi. Thương thế của hắn được càng nặng một ít. Kim Trúc bỗng nhiên mở miệng, kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình. Hoài Vọng đứng bên cạnh y quay đầu sang liếc nhìn y, y chậm chậm nói. Nghỉ ngơi hai ngày cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người nghe thấy thế thì mặt thoáng biến sắc, chỉ cảm thấy lời nói đó quá là cuồng ngạo. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Kim Trúc nói, cũng vì vướng bởi chuyện sinh nhai, nhà mỗi bốn bức vách, chẳng bằng đánh cược đi. Thì ra là vì tiền, nhóm người Trọng Dương bỗng bừng tỉnh, có lúc bởi vì sống tiếp, đúng là chuyện gì cũng có thể làm. Giải thưởng gì, vàng bạc tiền tài thì không có hy vọng gì cả. Nếu như muốn cược thì dùng một loại chân bảo mới lạ mà mình có để đánh cược đi, thấy sao? Ta không có vấn đề gì. Phùng Hề đảo qua hai người. Các ngươi có à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trúc xòe ngón tay ra tính toán với hắn. Coi như tỷ lệ thắng chia ra 5 năm đi. Lấy món trong trận thắng ra bù vào trận thua thì không phải vừa đủ huề vốn rồi sao? Tất cả mọi người, coi cái điệu bộ chất chiêu từng đồng này. Xem ra thật sự không có tiền bạc gì cả rồi. Trong lúc bọn họ đang giao hẹn, thì bên ngoài có tiếng động vọng vào. Kim Trúc quay đầu, chỉ thấy có một nam tử thân hình cao lớn từ ngoài cửa cổng bước vào. Y phục màu xanh lam, phong trần mệt mỏi, trên da thịt màu đồng cổ để lại vết thương từ xa xưa. Ánh mắt như chim ưng của nam tử đối diện với Kim Trúc là ánh mắt của một người quanh năm đi săn mới có. Vẻ mặt Kim Trúc không đổi. Trả lại cho hắn một cái nhìn năm tháng bình lặng. Nam tử cau mày, giữa lúc đối mắt nhau, bỗng nhiên trước mắt có tàn áo trắng lóe lên, thì ra là Hoài Vọng kéo y ra đằng sau mình, thế là ánh mắt của nam tử đó rời sang Hoài Vọng, trong xăm soi có mang theo thăm dò. Vân ca, sao nhanh thế đã về rồi? Mấy người đằng sau gọi nam tử, trên mặt nam tử không có vẻ gì, vài bước đi tới đập ngay vào mũi là một mùi máu tanh giết chóc. Giết người mà thôi. Có thể mất bao lâu chứ? Những người khác đâu? Giữa chừng chạm mặt với Lâm Giao, chắc phải ngày mai hắn mới về. Phược Vân, Lâm Giao, lại đối mặt với hai cái tên có trong danh sách. Kim Trúc đang đánh giá Phược Vân, đột nhiên hắn nhạy cảm tóm được ánh mắt của y, quay đầu lại lườm y một cái. Kim Trúc khẽ mỉm cười, tiếp tục tháng ngày bình yên. Dường như Phược Quân hơi nghẹn một chút, có ảo giác như là được hào quang Đức Phật soi sáng vậy. Hắn chuyển tầm nhìn sang Phùng Hề, các ngươi đang làm gì thế? Đánh cược nhận thưởng, Phùng Hề nói, hai người này là người đã hoàn thành. Nhiệm vụ kia, bọn ta bảo muốn so chiêu, người thua phải cho đối thủ một món bảo vật của mình. Wow, khóe miệng Phược Vân giật nhẹ, cũng thú vị đấy, thú vị không bằng vào chung. Kim Trúc đúng lúc đó lên tiếng mời gọi, không có hứng thú, Phược Vân nói, Kim Trúc hiểu được, xem ra ngươi cũng nghèo, mọi người... Phược Vân liếc một cái sắc lẹm, người nói cái gì, không chờ Kim Trúc đáp lời, hắn đã cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vỏ mỏng. Ý ngươi là ta không thua nổi. Bỗng nhiên có một làn gió lạnh thổi qua viện, cát bụi trong sân tấp dưới chân bị thổi tung lên. Xào xạc, mái tóc dài màu mực trao liệng, một lọn tóc trong đó lướt qua trước mắt, phác họa lại mặt nạ màu xanh nước biển. Không đến nỗi đấy, Kim Trúc nói. Người cũng có thể học theo cách bù vào sớt da của ta. Phược Vân cau mày, tuy rằng hắn không biết, cách bù vào sớt da, là cái quái gì, nhưng nghe tên thôi đã thấy đầy sự sỉ nhục rồi. Tầm mắt của hắn ngừng trên cái mặt nạ màu xanh nước biển đó một lúc, rồi Phược Vân chuyển mắt sang Hoài Vọng đứng bên. À, tưởng là làm được một nhiệm vụ là có thể ăn ngang nói ngược trong tụng các này rồi sao? Kim Trúc nói với Hoài Vọng. Cuối cùng thì ta cũng hiểu được cảm giác của ngươi khi đối mặt với ta rồi. Phược Vân không kiềm được tiếp lời. Cảm giác gì? Hoài Vọng mở miệng, vừa nhạy cảm vừa đa nghi. Mọi người, có lẽ là do tụng các đã có quy định không được giết nhau. Lồng ngực Phược Vân phập phồng lên xuống hai lần, nhưng vẫn không có động thủ. Một lát sau hắn đột nhiên bật cười. Được, hai ngày sau, tiểu viện cấp thiên tổ chức võ đài. Đúng lúc bọn Lâm Giao cũng sắp trở về rồi. Lần này xem thử xem ai là sát thủ số 1 của tụng các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Hoài Vọng không nhục nhích, không nhìn được tâm trạng và thái độ. Kim Trúc nâng hai tay áo lên, nhắc nhở. Người nhớ mang chân bảo tới. Nhìn vẻ mặt của Phược Vân như bị xúc phạm y bèn bổ sung. Chỉ coi như là phòng ngừa vạn nhất thôi, đừng nhạy cảm như vậy. Sau khi hẹn hai ngày sau lên võ đài xong, Kim Trúc và Hoài Vọng cùng quay về phòng của mình. Mắt thấy Hoài Vọng sắp đi phòng của mình một lần nữa, Kiêm Trúc hít sâu một hơi níu cánh tay của hắn lại. Hoài Vọng, Kiêm Trúc, sao nào, định quay lại làm dây cột tóc nữa hả? Hoài Vọng, tiếp đó hắn để Kiêm Trúc tùy ý nắm cánh tay của mình, kéo hắn đi phía căn phòng nhỏ nằm ở góc xó trong sân. Ngoài sân tập đằng xa xa, Phược Vân nhìn hai người kéo nhau cùng đi vào chung một phòng. Phùng Hề thấy vậy hỏi, sao vậy, quan hệ của hai kẻ đó là gì? Huynh đệ, bố trí của các phòng trong viện cấp thiên đa số là giống nhau cả. Hoài Vọng đi theo Kiêm Trúc vào trong phòng, thấy bảy bố bên trong gần giống với phòng của mình. Kiêm Trúc ngồi bên cạnh bàn, y đảo mắt sang Hoài Vọng. Hoài Vọng hiểu ý, giơ tay dựng lên một cái kết giới, ngăn cách thăm dò từ bên ngoài, rồi kéo ghế ngồi đối diện với Kiêm Trúc. Người nghĩ sao, ngài lại biết ta có ý tưởng nữa? Kiêm Trúc chống một tay lên bàn, gác cằm. Ngươi, hiệu suất cao như vậy, không bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa. Kiêm Trúc nghi là hắn định nói mình, lười như vậy, xem ra khó có khi Hoài Vọng cũng có lúc ngập tràn tình thương thế này. Y nở nụ cười, đang lo xem phải âm thầm hạn chế bọn họ như thế nào đây, vậy mà giờ đã tự đưa lên tới cửa. Khi có bánh từ trên trời rơi xuống thì dễ khiến người ta sinh lòng cảnh giác, song thứ thắng được bằng thực lực của mình thì lại rất ít hoài nghi. Hoài Vọng nghe hiểu ý của y, người có pháp khí có thể khống chế hành động của người khác. Không có, nhưng mà có thể đi loanh quanh hỏi thử, mới nãy chẳng qua là tức thời nảy lòng tham, nương thế mà đi thôi, tạm thời cứ dựng sân khấu lên đi rồi kéo gánh hát đến sau cũng không muộn. Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo gõ gõ lên mặt bàn, Kiêm Trúc cụp mắt cân nhắc. Chắc chắn là ma giới sẽ có rất nhiều pháp khí có thể âm thầm bẫy người khác, chẳng bằng hỏi Ô Đồng huynh thử. Y dứt lời, Hoài Vọng lập tức thẳng lưng. Kiêm Trúc liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng nhắc nhở. Biết lý biết lẽ, Hoài Vọng, cọng lông đưa cho Ô Đồng trước đó bây giờ vẫn giữ nguyên được công dụng của nó. Truyền tin không bao lâu đã truyền được. Giọng nói của Ô Đồng thoạt nghe rất hờ hững. Hừ, ngươi tìm ta à, có rảnh không? Ô Đồng huynh, xì, biết ngay là ngươi có chuyện mới đến mà. Dù sao thì Ô Đồng huynh cũng trăm công nghìn việc. Kiêm Trúc nói. Bên này bọn ta đi theo các chủ tụng các cha ra được một ít manh mối, nhưng mà bây giờ đang cần một ít pháp khí, không biết huynh có hay không? Pháp khí gì? Kiêm Trúc dùng cả tay chân để mô tả. Pháp khí mà bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng có thể khống chế được bằng thần thức, dù là khi nào ở đâu thì cũng điều khiển được hành động của người mang. Không có, đối diện dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng mà có thể làm. Kiêm Trúc than thở, huynh đúng là suy nghĩ độc đáo. Lời thừa thãi thì bớt đi, cần bao nhiêu, chừng nào cần. Báo số lượng và thời gian cho Ô Đồng xong, bên kia thoải mái đồng ý, rồi tắt truyền tin, chắc là đi phân phó. Xem ra Ô Đồng huynh vẫn là đáng tin, Kiêm Trúc cảm thán một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y cảm thán xong, quay đầu tức khắc đối diện với ánh mắt của Hoài Vọng, chua đến mức cứ như là đang nổi bọt sôi sùng sục. Kiêm Trúc lên tiếng động viên. Ngài cũng đáng tin, ánh mắt nào đó vẫn còn đang sùng sục. Ta không để ý chuyện đó. Vậy thì là cái gì? Hắn đối với ngươi rất tốt. Đây không phải lần đầu tiên nghe được câu này từ trong miệng Hoài Vọng. Lần trước khi biết được Ô Đồng cho mình phù thông hành của ma giới, Hoài Vọng cũng từng nói như vậy. Kiêm Trúc cảm thấy hắn nhạy cảm quá mức, y duỗi tay qua kéo lọn tóc dài trước người Hoài Vọng. Cái này gọi là tinh thần đồng đội. Hoài Vọng cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lọn tóc mình của Kiêm Trúc. Đốt ngón tay cân xứng xinh đẹp, cuộn lấy sợi tóc của hắn. Hắn nghĩ, cuối cùng thì trong thế giới hai người của bọn họ còn có thêm bao nhiêu tiểu đội nữa gia nhập. Chỗ của Thẩm Quất tạm thời không có tin tức, bên này Ô Đồng làm pháp khí cũng phải bỏ ra một ít thời gian, thi đấu võ đài hẹn ngày kia. Kiêm Trúc và Hoài Vọng cũng không định làm gì thêm, làm nhiều sai nhiều, lúc này, an tâm tĩnh dưỡng mới là hành vi chính xác, ban ngày yên trong lòng. Chờ đến khi hoàng hôn xuống mặt trời lặn, Hoài Vọng đứng dậy định đi về. Cửa phòng kéo ra, hắn nhìn lại Kiêm Trúc đi theo đến tận cửa. Ngươi còn có gì muốn nói với ta sao? Kiêm Trúc như cười như không. Ngài muốn đi về, Hoài Vọng nói, ngươi nói trước đi rồi ta về sau. Kiêm Trúc nói, đêm qua ngài làm dây cột tóc cho, ta rất cảm động. Tim Hoài Vọng bắt đầu nóng lên, còn chưa kịp nóng đều đã nghe người nào đó nói. Tuy rằng ta muốn cùng huynh trưởng cùng qua đêm nay, bày tỏ tâm sự với nhau. Còn người nhạt màu hơi trợn to, Kiêm Trúc cười cười. nhưng mà thấy huynh hôm qua, cả hôm nay cũng quyết định rồi thì thôi bỏ đi vậy. Cánh cửa trước mặt, cọt kẹt, một tiếng rồi chuẩn bị khép lại. Một cánh tay dài bỗng nhiên nắm lấy khung cửa, mặt Hoài Vọng nhuốm màu đỏ, đầu ngón tay còn hơi run. Hắn nắm cửa một lần nữa kéo ra, cúi đầu nhìn. Hôm nay có thể bù lại không? Cách chương.